Thiên sư tái xuất, chương 328, góc truyện audio.com, chương 328, quần lót sexy quá ban đầu có 6 cây xúc sắc, một nửa bị trẻ ra, 6 cây 6 xếp thành một hàng, và các vết tách rất gọn gàng, giống như một vết cắt, cốc rơi xuống đất, hai mắt Hà Phi Long vô hồn, ngồi phịch xuống ghế, làm sao có thể, xin lỗi. Xem ra tôi đã thẳng. Diệp Phùng cười nhẹ, cầm lấy giấy chứng minh sở hữu đất trên bàn. Hà Thiên Long đột nhiên ản, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này tôi thừa nhận thua. Tuy rằng có một số đồ vật không dễ cầm đâu. Bỏ giấy chứng minh sở hữu đất lại. Coi như xí xóa đi. Nhà họ Hà coi cậu là bạn. Khi anh ta nói, giọng điệu của Hà Phi Long hơi kiêu ngạo. Như thể Diệp Phùng có một vinh dự lớn khi được làm bạn với nhà họ Hà. Nhưng Diệp Phùng khẽ mỉm cười. Xấu hổ rồi. Đối với tôi, nhà họ Hà thực sự không xứng làm bạn với tôi. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Ánh mắt Hà Phi Long chợt lạnh xuống vài độ. Ồ, là cậu chủ Hà đây là đang uy hiếp tôi sao? Hay là muốn trước mặt mọi người nói không giữ lời? Đôi mắt Hà Phi Long hiện lên một tia sát ý, nhà họ Hà đi lên bằng cờ bạc và nổi tiếng cũng là dựa vào cờ bạc. Nếu dám quay lại thì sẽ mất nhiều hơn số tiền thuê đất này. Mà danh tiếng của nhà họ Hà cũng sẽ bị mất. Nhưng giấy chứng minh sở hữu đất này đối với anh ta quá quan trọng. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là bố cục tương lai quan trọng của nhà họ Hà. Nếu xử lý chuyện này không tốt, có thể tưởng tượng Hà Phi Long sẽ bị gia tộc xử phạt như thế nào. Được rồi, đã vậy, cậu chủ tôi không có gì để nói. Nhưng tôi muốn khuyên cậu một điều cuối cùng. Lấy thứ mà cậu không nên lấy giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Hãy cẩn thận, đừng để tự đốt cháy mình. Hà Phi Long nói một câu rồi hung hăng xoay người rời đi. Thanh âm Diệp Phùng nhàn nhạt vang lên. Cậu chủ Hà, chờ một chút, có phải là anh quên mất một chuyện? Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một đường cong. Số tiền này là thứ tôi đã thắng ở bàn đánh bạc. Nhưng thỏa thuận cá cược vừa rồi của chúng ta, hình như anh vẫn chưa thực hiện. Mọi người đột nhiên nhận ra rằng nếu Hà Phi Long thua, anh ta sẽ cởi bỏ quần áo và trần truồng chạy quanh đây. Thang nhóc. Đừng được một bước đòi tiến thêm một thước. Hai mắt Hà Phi Long đỏ hoe. Nhìn chằm chằm Diệp Phùng. Như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhìn bộ dáng như vậy. Cậu chủ Hà muốn nuốt lời sao? Giọng của Diệp Phùng cũng trở nên lạnh lùng hơn. Đừng nói nhảm nữa. Tao muốn nuốt lời. Thằng nhóc như mày có thể làm gì tao? Hà Phi Long hiên ngang. Nếu như thực hiện lời hứa liền mất mặt. Anh ta cũng đừng mong trở lại thành phố Thái Lâm chỉ có thể nhảy xuống biển tự sát. Hừ, vậy thì tùy anh. Nói xong, bóng dáng của Diệp Phùng đột nhiên xuất hiện trong chốc lát. Hà Phi Long cảm thấy quần áo của mình bị siết chặt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy quần áo rách bay tứ tung. Trong nháy mắt, Hà Phi Long chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tiếp theo là một người khác. Anh A đột ngột dùng mình khi nghe tiếng người phụ nữ hét lên. Nhìn xuống người mình, anh ta vốn mặc rất nhiều quần áo. Lúc này đây đều biến thành rẻ rách. Trên người chỉ còn lại có một cái quần lót. Diệp Phùng mỉm cười, nhìn vào chiếc quần màu xanh nước biển của Hà Phi Long và nói. Sở thích của cậu chủ Hà. Chậc chậc, phải nói là sexy. Tiếng cười trầm thấp vang lên. Sau đó giống như dịch bệnh chậm rãi lan ra. Cuối cùng cả phòng tràn ngập tiếng cười. Thậm chí xa xa truyền đến trong khoang. Hà Phi Long đỏ mặt bừng bừng vì xấu hổ. Anh ta còn không có kịp nói lời nào. Liền chạy trốn. Diệp Phùng mỉm cười nói với Hà Tố Nghỉ. Thế nào? Anh đã nói. May mắn vẫn đứng hía chúng tan. Hà Tố Nghỉ đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đấm anh và phàn nàn. Vậy thì anh cũng không nên chỉnh anh ta như vậy được. Ai bảo anh ta vô lễ với em? để lại cho anh ta mảnh vải cuối cùng. Đã thương xót cho anh ta lắm rồi. Hà Tố Nghi liếc mắt nhìn anh. Nhưng sự ngọt ngào đằng sau lời nhận xét độc đoán này khiến cô cảm thấy có chút ngọt ngào và cô không truy cứu bất cứ thứ gì nữa. Một đoạn thời gian hỗn loạn nhanh chóng trôi qua. Thời gian trôi qua trong tích tắc. Điểm sáng tối nay, buổi đấu giá sẽ sớm bắt đầu. Du thuyền thiên sứ rất lớn. Toàn bộ căn nhà gỗ này đủ sức chứa từ 4 đến 500 người. Cuộc đấu giá được tổ chức ở đây. Ngoại trừ hỏi thăm ở tầng 1, trên tầng 2 còn có các phòng riêng nhỏ riêng biệt, với thư mời của VIP trong tay. Nghiễm nhiên họ được phân vào phòng riêng. Vào giờ phút này, sau những lời khai mạc đẹp đẽ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Khi mà cái gọi là vào thời kỳ khốn khó, vàng và đồ cổ, tiền bạc đã trở thành một con số đối với những kẻ được gọi là bảo chúa địa phương này. Và chỉ những đồ cổ và hiếm này mới có thể khiến họ một lần nữa có vốn khoe khoang trong giới quý tộc. Diệp Phùng, nhìn cái đĩa đó, còn hỏng hơn đĩa chúng ta ăn. Vậy sao lại có giá hơn 1 tỷ? Đó là một chiếc đĩa từ thời nhà Nguyên. Nhìn cái bình kia, mờ hết cả rồi. Lại có người trả cả 1 tỷ đồng để mua. Có phải là ngu ngốc không? Đó là một kỹ thuật tráng men độc đáo. Không phải, này, nhìn chiến binh đất Nung kia, thật giống, cái đó, cái có thể đấu giá ở đây và có giá cao ngất trời là 2 tỷ. Hẳn là, một lúc sau, dưới những câu hỏi liên tục của Hà Tố Nghị, trên trán Diệp Phùng đã toát mồ hôi lạnh, lô nào cũng thu hút vô số sự nhiệt tình của mọi người. Sau một thời gian hơn chục lô đã có chủ. Chỉ trong thời gian ngắn đã tạo ra số tiền hơn 6 tỷ. Chỉ là, những thứ này tuy là quý giá, nhưng Diệp Phùng là đế sư, cũng không phải chưa từng nhìn thấy loại bảo vật nào. Đột nhiên, người bán đấu giá lấy ra một chiếc huy chương bằng ngọc giản dị. Tấm ngọc bích nhìn chung là màu trắng. Dưới ánh đèn có ánh sáng xanh lục mờ ảo, có vẻ khá cầu kỳ. Cách chương.